Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Phiêu Phiêu giao Trương Vi Vi cho mấy thanh niên xã hội dạy dỗ. Cô và Phương Chu Diêu mượn danh nghĩa mua trà chiều rất nhanh rời đi. Cô biết, kế tiếp trong ngõ nhỏ sẽ phát sinh một ít chuyện bẩn thỉu mắt người. Vì không muốn cho đứa trẻ Phương Chu Diêu này nhìn thấy, cho nên cô mới mang theo Phương Chu Diêu rời đi. Hai người đặc biệt đi đến một cửa hàng bánh ngọt rất xa, mua 100 đồng trà chiều tinh xảo. Dư Phiêu Phiêu biết làm người còn mua mấy gói thuốc lá. Biết đám thanh niên xã hội kia rất dễ hút thuốc. Lúc trước Phương Chu Diêu chỉ cho rằng hành vi của Dư Phiêu Phiêu xử sự mạnh mẽ. Còn không biết, thì ra cô làm người như vậy. Cô còn biết đối phó với những người khác nhau dùng phương thức khác nhau. Thái độ bất đồng, người này tình thế cố thật sự là thông suốt. Ánh mắt anh nhìn về phía Dư Phiêu Phiêu càng có hương vị thăm dò. Càng thêm ngưỡng mộ, cũng càng cảm thấy mình ở trước mặt cô. Thật sự là em trai à. Hiện tại trở về, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Vậy thì chúng ta hãy quay lại tìm họ. Dư Phiêu Phiêu tính toán thời gian. Cảm giác có thể trở về ngõ nhỏ bên kia. Trên đường trở về, Phương Chu Diêu cũng nhịn không được khen cô nhân tình quá mức lợi hại. Anh thậm chí không thể không hỏi. Cậu còn quá trẻ, tại sao cậu có thể làm người như vậy? Bố mẹ cậu có dạy cậu không? Hay bà cô? Dư Phiêu Phiêu bị anh hỏi hơi sững sờ. Bởi vì, Dư Phiêu Phiêu kiếp trước kỳ thật không phải rất biết làm người. Nếu cô biết làm người, sẽ tiếp xúc với người khác, rất am hiểu những người này tình thế thái, cũng sẽ không bị chèn ép trong giới giải trí đến mức không gượng dậy nổi. Thế nào cũng không dậy nổi. Chỉ là kiếp trước, cô trong giới giải trí học được cách làm người. Học được hai chữ, khéo léo. Đáng tiếc kiếp trước, cô bị chèn ép đến mức tự kỷ, lăn lộn đến phía sau muốn rời khỏi giới giải trí. Ai cũng không muốn trèo qua, ai cũng không muốn tiếp xúc. Hiện tại, cô muốn cường đại, có người muốn bảo hộ. Cho nên, cô sẽ đem ưu thế của cô phát huy đến cực hạn. Sau khi yên lặng phục hồi tinh thần, khóe miệng Dư Phiêu Phiêu mang theo nụ cười lạnh nhạt. Trả lời anh, không ai dạy tôi. Chỉ là trong một số hoàn cảnh, để tồn tại, phải thay đổi chính mình, mới có thể sống sót. Vì vậy, đối với tôi chỉ học được một số kỹ năng có thể cho phép tôi sống sót. Ừ, lời cô nói, thâm ẩn đến Phương Chu Diêu nghe không hiểu lắm. Sau khi hai người trở lại con hẻm kia, Trương Vi Vi đã bị khi dễ quần áo ỉu dâm, ngồi xổm ở góc ngõ khóc không thành tiếng. Một đầu lông vàng lộn xộn không ngừng. Dư Phiêu Phiêu đem trà chiều giao cho nhóm thanh niên xã hội này. Mời bọn họ ăn, mời bọn họ hút thuốc, khiến bọn họ đều rất thỏa mãn. Đám thanh niên xã hội kia bắt đầu chia nhau ăn điểm tâm trà chiều ngay tại chỗ. Thừa dịp bọn họ ăn, Dư Phiêu Phiêu cùng Phương Chu Diêu đi tới trước mặt Trương Vi Vi. Ngồi xổm xuống. Ánh mắt Dư Phiêu Phiêu bình tĩnh nhìn về phía Trương Vi Vi. Hỏi, có đủ giáo huấn không? Sau này còn dám quấn lấy ba tôi không? Không dám, không dám. Trương Vi Vi nghẹn mũi. Nước mắt, lắc đầu nói thẳng. Dư Phiêu Phiêu thấy cô ta cũng chịu đủ giáo huấn. Ngữ khí mềm nhũn một chút. Một nữ nhân tốt. Một phải biết giữ mình trong sạch. Hai là phải hiểu được. Nam nhân không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính mình mới vững chắc nhất. Nếu cô có thể chăm sóc để điều hành một cửa hàng, điều đó có nghĩa là cô cũng hiểu rằng phụ nữ nên tự lực cánh sinh. Vì vậy, tìm một công việc, làm việc một cách vững chắc, cô sẽ thấy rằng có thể yên tâm hơn để có được tiền lương chết hơn dựa vào một người đàn ông. Dư Phiêu Phiêu thừa dịp này rắc một nắm canh gà cho Trương Vi Vi. Đương nhiên đây cũng không phải là thánh mẫu tâm khởi, chỉ là cứng rắn dùng qua. Lúc này là nên dùng mềm, mềm và cứng, hiệu quả gấp đôi. Đây là chiêu thức của cô. Trương Vi Vi rút mũi. Hốc mắt đỏ bừng nói. Anh trai thật sự là một người đàn ông rất tốt. Tôi chỉ là không muốn bỏ lỡ anh ấy. Cô nhóc này, tại sao lại luôn cảm thấy tôi là vì tiền của anh trai? Chấm, Dư Phiêu Phiêu nói. Bởi vì ba tôi nếu không có tiền, ra tay không hào phóng. Đối với cô không một lần thỏa hiệp, ông ấy không phải là loại người cô thích chứ? Loại người ngươi chân chính thích, hẳn là nam nhân vừa rồi đúng không? Trương Vi Vi có chút tức giận nói. Không phải, tôi muốn kết hôn với anh trai. Vừa rồi kết hôn không thích hợp. Anh ấy quen tôi ở KTV, cũng không phải là người đứng đắn. Dư Phiêu Phiêu nội tâm trợn trắng mắt, bị tam quan xuyên tạc của nữ nhân này khuất phục. Cô cũng không nói canh gà nữa, trực tiếp nói trắng ra. Vậy cho dù cô coi trọng ba tôi là vì người khác thành thật, có tiền, dễ tiếp bàn, ưu điểm rất nhiều. Thế nhưng, ba tôi cũng không thích cô. Ông ấy sẽ không cưới cô, thậm chí rất muốn chạy trốn khỏi cô. Cái này cô nhìn thấy. Cô miễn cưỡng không được ba tôi cưới cô. Đây là điểm mấu chốt của ông ấy. Ông ấy cả đời này cũng không có khả năng cưới cô. Cô phải hiểu. Trương Vi Vi nghe nóng nảy, có chút không phục trả lời. Nhưng Dương Tiên Sinh nói, chỉ cần tôi vẫn quấn lấy anh trai, dính anh trai, chỉ cần tôi không buông tha cho anh trai, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ bị tôi đả động. Trước khi tôi nghe lời của anh ấy, tôi đã thành công để cho anh trai ly dị. Miễn là tôi cố gắng hơn nữa, anh trai sớm hay muộn sẽ kết hôn với tôi. Cũng không có khả năng để tôi không cần. Đánh độc thân cả đời đi. Dư Phiêu Phiêu gật đầu. Ông ấy thật sự sẽ đánh độc thân cả đời cũng kiên quyết không cần cô. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sẽ không kết hôn với một người vợ mà nhiều người đã ngủ. Cô là tiểu thư điểm này. Ông ấy từ đáy lòng liền xem thường. Dư Phiêu Phiêu cũng không sợ công kích cô ta. Trực tiếp làm tổn thương Trương Vi Vi. Thật sự khiến Trương Vi Vi tức giận cất cao giọng kêu lên. Em nói bậy, anh trai tôi không phải là loại người đó. Anh trai tôi đã ly dị. Dương Tiên Sinh nói, anh trai sẽ không để ý quá khứ của người khác. Anh trai tôi được giáo dục đại học. Gọi là cái gì gọi là, còn muốn bị đánh nữa. Thanh niên xã hội bên kia đã nhanh chóng phiêu phiêu một bước. Đem Trương Vi Vi giống lên. Trương Vi Vi quả thật bị bọn họ uy hiếp. Yên lặng cúi đầu, mím môi khó chịu. Dư Phiêu Phiêu bình tĩnh vài giây sau, không cách nào bỏ qua vị Dương Tiên Sinh trong miệng cô ta. Thậm chí còn có một phỏng đoán lớn mật. Dương Văn nói gì với cô? Trong miệng hắn ta, ba tôi là người mà cô có thể ngủ. Dư Phiêu Phiêu trực tiếp hỏi như vậy. Hắn không nói như vậy. Trương Vi Vi phản bác Dư Phiêu Phiêu. Sửa lại, anh ấy chỉ nói với tôi. Anh trai mềm lòng, chỉ cần tôi và anh trai phát sinh quan hệ, anh trai sẽ chịu trách nhiệm. Trương Vi Vi dường như không ý thức được. Cô ta đã đi vào vòng của Dư Phiêu Phiêu. Dương Văn chính là Dương Tiên Sinh trong miệng Trương Vi Vi. Ngồi yên, Dư Phiêu Phiêu quay đầu. Đối diện với đôi mắt to tròn của Phương Chu Diêu, không cần câu thông, có thể hiểu được ý tứ của đối phương. Cho nên nói, hay là Dương Văn cho cô đi ngủ với ba tôi. Không phải là người say xưa ba tôi là Dương Văn chứ. Dư Phiêu Phiêu dứt khoát liền tùy tiện đoán lung tung. Cái gì cũng dám đoán. Cô cùng Dương Văn tính kế ba tôi. Ông ấy say rượu, cô ngủ. Làm ra một mối tình một đêm. Hắn ta lại khiến cô, để cô quấn lấy ba tôi, phá hoại cuộc hôn nhân của ba tôi. Em nói cái gì bậy? Không có loại chuyện như vậy. Hôm đó anh trai đi công tác, cũng không phải cùng Dương Tiên Sinh ăn cơm. Trương Vi Vi nhanh chóng phủ nhận, nhưng quả thật chột dạ rũ mắt xuống. Dư Phiêu Phiêu quan sát điểm này. Dư Phiêu Phiêu lại tiếp tục hỏi. Nhưng mà, Dương Văn vẫn ở giữa làm một tay. Đúng không? Trương Vi Vi phủ nhận. Không, Tình một đêm là thiết kế của tôi. Sau đó gặp Dương Tiên Sinh. Tình một đêm không liên quan gì đến Dương Tiên Sinh. Anh ấy chỉ khuyến khích tôi sau đó. Dư Phiêu Phiêu hừ cười. Xem ra Tình một đêm cũng có vấn đề. Cách chương.